Vô địch kiếm vực, chương 1809, Dương Diệp sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp bả vai lên, Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhất về sau, nàng vội vã ôm lấy Dương Diệp kéo về phía sau, thế nhưng, nàng làm sao kéo động. Giờ khắc này, Tiểu Bạch cũng sắp khóc, cứ như vậy, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch tiến nhập cái kia một vùng tăm tối bên trong. Thời khắc này Dương Diệp đã trấn định lại. Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh trầm mặc, Hồng Mông Tháp yên lặng. Hắn biết, chính mình lần nhất định là gặp phải đại sự. Lúc này hoảng loạn, không có một chút chứng dùng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, đây là đang vách núi chân xuống. Tại hắn không xa chỗ, có một viên cao tới 10 trượng trở lại cây. Cây cả người đen nhánh, ở nơi này cây lên, kết lấy chừng 10 đóa tinh khiết trắng đóa hoa. Cây kia đóa hoa phi thường rõ ràng, giống như bạch tuyết ngưng tụ mà thành. Mà ở những đóa hoa này phía dưới, còn có từng viên quả đấm lớn trái cây. Trái cây toàn thân hồng, có vẻ hơi đẹp đẽ. Ở nơi này cây xuống, tọa ngồi lấy một gã trưởng xóa vai nam tử. Bởi nam tử là cúi đầu, nguyên nhân đây, Dương Diệp căn bản không chứng kiến mặt mũi của hắn. Dương Diệp quan sát liếc mắt nam tử, sau đó nói. Các hạ là, nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, lúc này, Dương Diệp thấy rõ bộ dáng của đối phương. Nam tử khoảng chừng 30 tuổi, trung niên nhân dáng dấp, khuôn mặt bình tĩnh, không có nửa điểm lệ khí. Cái này lúc, nam tử nói, muốn gốc cây này sao? Dương Diệp nhìn thoáng qua gốc cây kia, sau đó nói. Muốn, nam tử khẽ gật đầu, muốn gốc cây này người, đều chết hết. Bất quá, người có thể sẽ là một cái ngoại lệ. Dương Diệp nói một chút, nam tử nhìn Dương Diệp mấy hơi thở, sau đó nói. Tâm tính không sai, là một nhân tài, mục đích của ta rất đơn giản, muốn phải rời đi nơi này, ngươi có thể đến giúp ta sao? Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, không phải rất minh bạch, cái này lúc, nam tử chậm rãi đứng lên, khi hắn đứng lên một khắc kia, giữa sân đột nhiên đất rung núi chuyển, trong sát na, chu vi ba tòa đại sơn kịch liệt run lên, tiếp theo lấy, vô số đạo nhỏ như châm tuyến trùng sáng tự ba tòa đại sơn đỉnh bắn nhanh mà ra. Nhất sau toàn bộ bắn vào cái kia người đàn ông trung niên thân lên. Giờ khắc này, người đàn ông trung niên thân trên, lên, giống như xuyên nhất kiện kim võng y. Cùng này đồng thời, người đàn ông trung niên chân hạ đột nhiên xuất hiện một cái kim vòng tròn. Cái kia vòng tròn cao xoay tròn lấy, từng đạo kim quang tự kỳ cước hạ tuôn ra. Nhất sau một tầng lại một tầng bao trùm lấy người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Dương Diệp, nhìn thấy không? Dương Diệp trầm giọng nói, đây là cái gì? Người đàn ông trung niên nói, một cái trận pháp, một cái chuyên môn dùng để tù chúng ta thứ người như vậy trận pháp. Dương Diệp nói, các hạ, thực lực ngươi xa ta, thế nhưng, ngươi cũng không thể phá mở cái này trận pháp, ngươi cảm thấy ta có thể sao? Người đàn ông trung niên đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp kiếm trong tay. Ngươi không thể, thế nhưng, ngươi cái này kiếm có thể. Mộc kiếm, Dương Diệp nói. Các hạ nhận được kiếm này, người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, nhận được, nhân quân kiếm, thượng giới người phương nào không biết. Thượng giới, Dương Diệp trong lòng rùng mình, hắn không nghĩ tới, người trước mắt này lại là thượng giới người. Chẳng qua cũng vậy, cũng chỉ có thượng giới người mới có thực lực kinh khủng như thế đi. Dương Diệp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người nào đem các hạ khốn tại nơi đây, người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu. Nói, ngươi cũng không biết, cho nên, không nói cũng được, chỉ cần ngươi phá hỏng trận này, gốc cây này sẽ là của ngươi. Không phá hết đâu, Dương Diệp hỏi, cái kia để mạng lại ở chỗ này đi, người đàn ông trung niên nói, ta hy vọng có người có thể tới nơi này, thế nhưng, ta không hy vọng rất nhiều người tới nơi này, đặc biệt một số người. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Dương Diệp nhẹ cười, ta dường như không có lựa chọn, còn có một tuyển trạch. Người đàn ông trung niên nói, người có thể tuyển trạch giết ta. Dương Diệp lắc đầu, hủy bỏ cái ý niệm này. Trước mắt nam tử này, đối phương bày ra thực lực tuyệt đối so với trước đây cái kia quần đỏ nữ tử còn mạnh hơn. Đương nhiên, hiện tại cũng không biết, bởi vì cái kia quần đỏ nữ tử thực lực đang ở chậm rãi khôi phục. Đối phương là một ngày so với một ngày mạnh, mà bây giờ, đối phương mạnh mẽ đến trình độ nào, hắn cũng không biết. Nói tóm lại. Trước mắt cái này người đàn ông trung niên, khẳng định không phải hắn bây giờ có thể đối kháng. Trầm mặc hồi lâu về sau, Dương Diệp nắm chặt trong tay mộc kiếm, trong cơ thể huyền khí điên cuồng vận chuyển. Qua không sai biệt lắm hai hơi về sau, hắn đột nhiên giơ kiếm đối với lấy người đàn ông trung niên chính là Nhất Trạm. Một đạo kiếm khí cắt trường khoảng không, nhưng sau trong nháy mắt cắt ở tại cái kia người đàn ông trung niên trước mặt những thứ kia tơ vàng tuyến lên. Thứ lạp, từng đạo hoa lửa tức thì ở người đàn ông trung niên thân trên. Lên, lóe lên, hai hơi về sau, người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn một chút, hắn thân trên. Lên, những thứ kia tơ vàng tuyến cũng không có đoạn, nhưng là lại xuất hiện từng đạo vết kiếm. Nhìn thấy một màn này, người đàn ông trung niên trong mắt nhiều hơn một sợi biến hóa. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không hổ là nhân quân kiếm, liền cái này trận pháp cũng có thể hư hao. Đến, tiếp tục, Dương Diệp nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên, lần nữa giơ lên kiếm, nhưng sau chợt một kiếm chém xuống. Cứ như vậy, Dương Diệp một kiếm lại một kiếm chém xuống, ở Dương Diệp không ngừng huy động xuống. Người đàn ông trung niên trên người những thứ kia tơ vàng tuyến càng ngày WW7PS càng thiếu, mà người đàn ông trung niên dưới chân cái kia kim quang quay vòng cũng càng ngày càng ảm đạm. Dương Diệp xưa nay sẽ không bả, đem, hy vọng ký thác vào người khác thân lên, thế nhưng lúc này, hắn căn bản không có lựa chọn gì. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì đồ đạc đều là giả. Bất quá, làm cho Dương Diệp có chút không hiểu là, cùng kỳ cùng hậu khanh, còn có hồng mông tháp vì sao lại đột nhiên biến như vậy. Trước mắt cái này trung niên nhân làm cho bọn họ kiêng kỵ. Cùng kỳ cùng hậu khanh e rằng kiêng kỵ cái này trung niên nhân, thế nhưng, bọn họ tuyệt đối sẽ không sợ cái này cái trung niên nhân. Cho nên, cục kỳ cùng hậu khanh còn có hồng mông tháp đột nhiên biến như vậy, khẳng định còn có cái gì khác nguyên nhân. Chẳng qua lúc này, hắn hiển nhiên không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Một kiếm lại một kiếm, rốt cục, ở khoảng chừng nửa canh giờ về sau, theo Dương Diệp một kiếm chém xuống, người đàn ông trung niên quanh thân những thứ kia tơ vàng tuyến rốt cục toàn bộ tiêu thất. Kiếm thu, Dương Diệp lui qua một bên, nhưng sau nhìn về phía cái kia người đàn ông trung niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng này đồng thời, tay phải hắn nắm thật chặt kiếm trong tay. Như đối phương đổi ý, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đối mặt cái này người đàn ông trung niên, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Còn có một con bài chưa lật, không đến vạn không dứt thời điểm, hắn không muốn dùng. Xa chỗ, người đàn ông trung niên sâu hấp một hơi. Rốt cục giải thoát rồi, vạn năm nhốt rốt cục giải thoát rồi. Vạn năm, Dương Diệp nheo mắt, người này cư nhiên bị tù vạn năm. Cũng không biết là bị người nào tù đấy. Cái này lúc, người đàn ông trung niên nhìn về phía Dương Diệp. Biết là ai tù ta đây sao? Dương Diệp lắc đầu, người đàn ông trung niên nói. Cả người lấy đạo bào lão giả. Đạo bào lão giả, Dương Diệp tức thì ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, người trước mắt này lại là bị đạo bào lão giả cho tù. Cái này lúc, người đàn ông trung niên lại nói. Hắn chỉ là một luồng phân thân, bất quá, ta biết hắn là ai vậy? Dương Diệp nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên, sau đó nói. Hắn vì sao tù ngươi? Người đàn ông trung niên nói. Bởi vì trước đây kết giới buông lỏng, nhưng sau ta rơi xuống. Xuống chi về sau, vận khí ta không được, vừa vặn gặp phân thân của hắn. Kỳ thực, nguyên bản ta cho là ta sẽ chết, bởi vì thượng giới người xuống tới, chính là trái với thiên quy người, đều sẽ chết. Nhưng là, hắn không có giết ta. Vì sao? Dương Diệp hỏi, người đàn ông trung niên nói. Không biết, nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ta ở ngươi thân trên, lên, cảm nhận được hơi thở của hắn, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Dương Diệp không trả lời, mà là phản vấn. Ngươi sẽ đi tìm hắn báo thù sao? Báo thù, người đàn ông trung niên ngây cả người, nhưng sau nhẹ cười cười. Năm đó hắn một luồng phân thân là có thể phong ấn ta. Ngươi cảm thấy ta có thể tìm hắn báo thù sao? Dương Diệp cười nói, cũng phải, cái này lúc, người đàn ông trung niên vung tay phải lên, gốc cây kia tức thì trôi giạt đến Dương Diệp trước mặt. Ta Hạo Thiên nói lời giữ lời, vật ấy là của ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên, nhưng sau thu hồi gốc cây kia. Đa tạ, Hạo Thiên cười cười, là ta nên cảm ơn ngươi, như không phải ngươi, ta không biết còn muốn bị nhốt bao lâu. Dương Diệp nhìn một chút trong tay Mộc Kiếm, sau đó nói. Vì sao nó có thể bài trừ kết giới? Hạo Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp trong tay Mộc Kiếm. Bởi vì nó nội tàng nhật nguyệt tinh thần lực, còn có núi đồi cây cỏ chi hồn, cùng với thiên địa vạn vật chi linh. Bất luận cái gì trận pháp, đều phải cần dựa vào thiên địa vạn vật. Cho nên, bất kể là cái gì trận pháp, cái gì kết giới, chỉ cần là dựa vào thiên địa vạn vật mà hình thành, đều không pháp phòng ngự kiếm này. Nguyên lai như này, Dương Diệp khẽ gật đầu, thảo nào cái này kiếm trước đây từ phía trên ngã xuống lúc, đâm rách kết giới. Cái này lúc, Hạo Thiên lại nói, bất quá, thế gian có một loại trận pháp, không dựa vào vạn vật, tự thành nhất thể, loại này trận pháp, ngươi cái này kiếm khả năng liền khó có thể phá hỏng. Bất quá, như bản thân ngươi thực lực quá mạnh, ở thêm trên. Lên, cái này kiếm, cái kia vẫn là có thể phá. Dương Diệp cười nói, nếu như ta thực lực quá mạnh, không cần kiếm này, đều có thể, đúng không? Hạo Thiên nói, đây cũng là, Dương Diệp không có đang nói cái gì, hắn ôm quyền, nói. Các hạ, ta còn có việc, cáo từ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn xoay người thân hình run lên, biến mất ở không xa chỗ. Dương Diệp tiêu thất về sau, Hạo Thiên nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn nhìn Dương Diệp rời đi phương hướng hồi lâu, nhưng sau nhẹ giọng nói. Lúc chính lúc tà, thân có minh cảnh sát ý, lại có thể sử dụng kiếm kia quái lạ. Dứt lời, bên ngoài trầm mặc hồi lâu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Địa quân, chúng ta sổ sách, rất nhanh thì có thể được rồi. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng hắn cùng nhau tiêu thất, còn có cái kia vài tòa đại sơn. Cái kia vài tòa đại sơn vô thanh vô tức bên trong toàn bộ hóa thành hư vô. Dương Diệp ly khai chi về sau, lập tức nhanh hơn độ, làm bay ra không sai biệt lắm mấy ngàn dặm về sau. Cái này lúc, cùng kỳ thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Tiểu tử, ngươi biết hắn là ai vậy không? Dương Diệp đang muốn nói, cái này lúc, cùng kỳ thanh âm lại vang lên. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn với ngươi là cùng nhất mạch, ngươi khả năng phải gọi hắn sư huynh. Dương Diệp, cách chương.